Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, mạo hiểm tránh thoát kiếp nạn. Ở phía trước đi Lôi Minh cao địa biên giới trên đường. Hai người cũng là hơi mệt chút, trước bên dẫn đường Lôi Hổ cũng là đột nhiên dừng lại ngồi trên mặt đất. Smith Lâm và Mona còn lấy là Lôi Hổ mệt mỏi. Bọn họ thật ra thì cũng là xong hết rồi, cũng là ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi. Cái này thời gian là vào buổi trưa, dựa theo bình thường hiện tượng hẳn là ánh nắng tươi sáng, rất nhức mắt mới đúng. Đáng tiếc ở Lôi Minh cao địa cái này chỗ đặc biệt, chỉ có vô biên vô tận mây đen và luôn luôn trên bầu trời vạch qua tia chớp. Bỗng nhiên, một tia chớp đánh xuống, Smith Lâm nhanh chóng nằm xuống. Mona vậy thuận thế lộn một vòng trốn qua một bên, mà ngồi dưới đất Lôi Hổ trực tiếp chạy tới trong bụi cỏ. Ầm một tiếng, một cây đại thụ bị phách như than cốc như nhau, còn có ngọn lửa đang thiêu đốt, trên đất cũng có bị lôi điện đánh trúng dấu vết. Bỗng nhiên, phanh một tiếng, cây lớn đổ xuống đất. Nghe được động tĩnh, Smith Lâm và Mona đi nhanh tới tra xem. Nhất thời trong lòng có chút kinh hoàng, Smith Lâm nhìn trời một chút lên vậy tàn phá bừa bãi sấm sét. Sau đó nhìn viên kia bị phách ngã cây lớn có chút sợ hãi nói ra ý nghĩ lúc này. Cái đó, Mona đây là chuyện gì xảy ra à? Hôm nay sấm sét làm sao như thế nóng này à? Mona cũng là rất nghi ngờ. Nàng ngược lại là không sợ, thường xuyên đi nơi này, cũng thói quen. Bất quá cái này khác thường hiện tượng vậy nhắc nhở nàng nhất định là có chuyện gì xảy ra. Nàng không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Chợt phát hiện một cái màu bạc nhỏ mang hướng nàng cái phương hướng này tấn công tới. Nhất thời cả người cũng bốc lên suốt mồ hôi lạnh cả người. Có giọng vừa sợ hãi lại khó có thể tin nói. Đáng chết, lại có thể đụng phải điểm lốc xoáy điện. Thật là xui xẻo. Smith Lâm nghe được Mona nói tới lốc xoáy điện thời điểm rất sợ. Tại sao biết cái này sao sợ chứ? Chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, Smith Lâm có chút không xác định hỏi Mona, lốc xoáy điện sẽ không phải là Lôi Minh cao địa trăm năm khó gặp tai nạn đi. Mona nhìn xem Smith Lâm cười khổ cho hắn đại khái đơn giản nói rõ lốc xoáy điện lực tàn phá. Lốc xoáy điện là Lôi Minh cao địa mỗi một giai đoạn cũng sẽ phát sinh mấy lần hoặc là một lần. Vận khí tốt thời điểm có lẽ có thể tránh thoát vòi rồng kỳ. Vận khí cõng có thể bị lốc xoáy điện cho cắn nuốt. Lốc xoáy điện tạo thành nguyên nhân có rất nhiều người cũng không biết. Có chính là nói là lôi thú nổi giận. Có lý trí liền cảm thấy có thể là Lôi Minh cao địa thời tiết tạo thành. Chỉ cần gặp lốc xoáy điện, trên căn bản sẽ tạo thành cây cối chung quanh phá hại tính hủy diệt. Hơn nữa còn là cái loại đó rất toàn diện phá hoại. Ở mười mấy năm có một người đã từng đi ngang qua Lôi Minh cao địa rất may mắn đụng phải lốc xoáy điện, bất quá may mắn chính là hắn ở lốc xoáy điện phía sau. Không gặp nguy hiểm, hắn chính mắt nhìn thấy trên đất cây cối hoa cỏ bị cuốn lên bầu trời. Sau đó bị vòi rồng ở giữa sấm sét làm thành mạt vụn. Thật sự là quá đáng sợ. Chuyện này vẫn là vài tháng sau đó người này để lộ ra ngoài. Nghe xong lốc xoáy điện lực tàn phá giải thích, Smith Lâm cảm giác lần này ra cửa thật sự là không có thật tốt xem cuộc sống à. Gấp như vậy làm gì? Ông trời của ta à? Nên làm cái gì à? Được nghĩ biện pháp tránh thoát đi, Smith Lâm hướng về phía Mona sốt ruột vừa nói. Mona ấy rất gấp, lúc này Lôi Hổ đột nhiên nhảy ra ngoài, hướng về phía bọn họ hai người giống lên một tiếng, sau đó ngay tại phía trước chạy. Mona và Smith Lâm không biết đây là ý gì, nhưng mà vậy chỉ Lôi Hổ thấy hai người còn không có nghe rõ ràng hắn ý nghĩa. Lại dừng lại. Xông lên bọn họ lại giống lên một tiếng. Lúc này hai người rõ ràng liền Lôi Hổ ý, đây là để cho bọn họ đi theo nó chạy. Smith Lâm và Mona trước mắt cũng không có biện pháp gì tốt. hai người không thể làm gì khác hơn là đuổi theo lôi hổ một mực chạy. Hơn nữa cái này chạy phương hướng là lôi minh cao địa nghiêng trung bộ phương vị. Cây cối càng ngày càng rậm rạp. Cái này cũng có thể thấy được bọn họ là ở đi trung bộ đang đến gần. Lúc này Smith Lâm và Mona cũng không quản được nhiều như vậy. Đi theo lôi hổ trực tiếp vòng quanh lốc xoáy điện chạy một cái hình bán nguyệt. Đi vòng qua lốc xoáy điện phía sau. Cho đến lần nữa đến gần biên giới. Lôi hổ mới ngừng lại. Kịch liệt thở hào hền. Ngồi ở tại chỗ. Smith Lâm và Mona lại là mệt mỏi không chịu được. Tiêu hao lớn nhất vẫn là Smith Lâm. Vì đuổi kịp lôi hổ tốc độ, Smith Lâm cho mình và Mona làm tăng tốc ma pháp, có thể miễn cưỡng đuổi theo kịp lôi hổ. Bây giờ rốt cuộc dừng lại, mệt mỏi được không được, Smith Lâm trực tiếp nằm ở trên đất. Thở hào hển vừa nói chuyện, thật là mệt mỏi, người chết. Mona cũng là thở hào hển, mệt mỏi không chịu được, dựa vào một cây đại thụ liền ngồi trên mặt đất. Nghỉ ngơi 10 phút sau đó, hai cái thể lực của con người khôi phục xong hết rồi. Smith Lâm ma lực còn không có khôi phục tốt. Hắn trực tiếp lấy ra mấy khối bánh ngọt đưa cho Mona. Mình cầm 10 khối bánh ngọt bỏ vào lôi hổ bên người. Vậy tiếng cảm ơn ngươi. Đây là 10 khối bánh ngọt. Ngươi ăn trước một chút lấp no bụng. Đến tự nhiên rừng rậm biên giới. Ta cầm còn dư lại 20 cái lại cho ngươi. Ăn đi, lôi hổ ngửi một cái bánh ngọt mùi vị. Trực tiếp bắt đầu ăn. Smith Lâm và Mona cũng là mỗi người ăn bánh ngọt. Trong không khí đều là bánh ngọt mùi thơm. Bởi vì nơi này là biên giới cho nên vậy không cần lo lắng ma thú tập kích. Mười mấy phút sau đó, Mona và Smith Lâm cũng nghỉ khỏe. Lôi hổ có ngạch toàn bộ cầm bánh ngọt ăn xong rồi. Tâm tình tựa hồ rất tốt, hướng hai người giống lên một tiếng liền lại bắt đầu dẫn đường. Bởi vì hai người trực tiếp vòng một cái hình bán nguyệt đến bên kia biên giới. Cho nên khoảng cách tự nhiên rừng rậm biên giới càng gần. Đại khái chỉ cần lại đi hơn nửa tiếng đã đến. Mona chỉ phía trước vẻ mặt tựa hồ thật cao hứng, rốt cuộc phải đến mục đích. Thật là mệt mỏi à, Smith Lâm nhìn xem phía trước. Trong đầu nghĩ, cái này thì đến mục đích, nhanh như vậy à, nhưng là ngoài mặt lại không thể rất kinh ngạc. Nếu không đường đường một cái trưởng tiệm mất hết mặt mũi. Đúng rồi, Mona, tự nhiên rừng rậm có cái gì mỏ sắt không? Ta cần mỏ sắt làm ta ma pháp trượng đá quý. Smith Lâm đột nhiên nghĩ đến ma pháp của hắn trượng. Còn thiếu một cái thượng đẳng đá quý. Dùng mỏ sắt cũng có thể thay thế. Chủ yếu là thành Carrion và rừng nót vùng lân cận khoáng sản đều không phải là rất phong phú. Hơn nữa chất lượng cũng thuộc về nghiêng hạ đẳng. Cho nên hắn liền đem sự chú ý chuyển tới tự nhiên rừng rậm. Mona suy nghĩ một chút cảm thấy tự nhiên rừng rậm chắc có mỏ sắt đi. Bất quá nàng đối với những khoáng thạch này, linh thảo, hiếm hoi thực vật cái gì là một mực không biết. Hắn căn bản đến một chỗ chỉ là vì mạo hiểm thỏa mãn hiếu kỳ của mình lòng mà thôi. Nàng không thể làm gì khác hơn là nói thật trả lời. Thật xin lỗi, người hỏi lầm người, ta không được rõ những thứ này. Ta mẫu hậu hẳn hiểu. Đến lúc đó đến tộc tinh linh ngươi hỏi ta mẫu hậu đi, nghe được Smith Lâm mà nói. Hắn không khỏi được một hồi không nói. Trong đầu nghĩ, tìm tinh linh nữ vương muốn đồ. Ta cũng không lá gan đó. Tính sao, vẫn là mình cầm máy mình tìm đi. Dù sao mình giữ lại một bộ khai thác dụng cụ, lôi hổ mang hai người đi tới một nơi con sông điểm. Tiếp giáp ngừng lại. Hướng về phía hai người giống lên mấy tiếng. Còn đang nói chuyện trời đất, Mona thấy được con sông này sau đó hưng phấn hoan hô. Đến, chúng ta qua con sông này. Chưa tới phía trước rừng rậm đã đến tự nhiên rừng rậm. Smith Lâm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới một chuyến tộc tinh linh còn như thế tốn sức. Hắn lấy ra mà là 5 khối bánh ngọt. Không có nói gì nhiều. Trực tiếp ném cho lôi hổ, dặn dò mấy câu, đây là ngươi thù lao. Chúng ta đi, có duyên phận tạm biệt, cáo biệt Lôi Hổ. Hai người qua sông sau đó, qua cái này phiến nhỏ rừng rậm rốt cuộc đã tới tự nhiên rừng rậm địa giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-diy-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-man-gạch-nối-tiết-on-gạch-nối-pi-s-i-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.